Những báu vật của thôn thiên cổ dị đế này chúng ta đều đã nhìn thấy rồi. Ngoài chiếc gương đồng ở trong Nam Miếu thì còn lại đều là trong địa cung. Đương nhiên là không thể có mặt ở đây được rồi. Mặt dày nói, vậy cậu xem bức bích họa của chiếc gương và chiếc đai ngọc đi. Sau này con tiện ra giá. Tôi xem một hồi lâu, thông qua bức tranh được biết chiếc đai ngọc do Loạn Quân đoạt được trong một ngôi mộ của triều đại trước. Chiếc đai có khóa, có thể ghép lại hoặc mở ra. Khi nối lại thành vòng tròn, có hình chín con rắn cưỡi mây vờn xung quanh. Tinh tế khéo léo tới mức khiến người ta nghĩ rằng nó là do quỷ thần tạo ra. Xem ra nó cũng không thua kém gì chiếc vương miệng về. Lúc này, Điếu Bác bỗng ư lên một tiếng. Chúng tôi vội đỡ anh ta ngồi dậy, dựa vào một chiếc sương gỗ. Thấy anh ta có chút ý thức, mặt trắng như tờ giấy, mệt mỏi há miệng hớp hớp. Chắc là do mất máu quá nhiều nên khát nước đây. Tôi vội lấy nước trong bi đông cho anh ta uống. Điếu Bác rên lên, ôi trời, anh vừa nằm mơ mất cả tiền lẫn tình. Anh thấy mình rơi vào một hang động, rơi mạnh quá khiến mong anh vỡ làm đôi. Tôi khuyên Điếu Bác đừng nghĩ ngợi linh tinh, mong con người ta vốn là hai nửa mà. Điếu Bác nghe thấy giọng nói của tôi, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hỏi, đây là đâu? Về nhà rồi à? Mặt dày hậm hực, nhà đâu mà nhà, ông anh nhắm mắt lại thế là xong chuyện, tôi cõng ông anh đi cả một ngày rồi đấy. Điếu Bác ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, nghiêng đầu thấy bộ xương khô bên cạnh. Anh ta sợ quá hai mắt trợn tròn trắng giả, rồi lại lăn đùng ra ngất xỉu. Điếu Bác thường ngày lắm chuyện, tôi vẫn bảo anh ta miệng đàn bà, nói liên hồi không cho mồm lên da non. Nhưng mối thâm tình của tôi với anh rất sâu nặng. Giờ này tuy anh lại ngất xỉu, nhưng cũng chỉ là do sợ quá. Còn đã tỉnh táo hơn, tôi cũng yên tâm phần nào. Có điều, Điền Mộ Thanh vừa sợ vừa mệt, cứ để cô ấy nghỉ ngơi. Chỉ cần rồng đất không đuổi theo tới đây, thì nơi đây vẫn coi là an toàn. Mặt dày định chuyển bộ xương khô ra chỗ khác. Người này chết đã hơn nghìn năm, mặc một chiếc áo dài, mặt nạ rơi ngay bên cạnh. Sau lưng đeo thanh kiếm đồng, mặt dày chạm vào bộ xương khô, thanh kiếm rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng kêu lạnh lẽo. Tôi cầm lấy thanh kiếm, cảm nhận được trọng lượng của nó trong lòng bàn tay, gọi Điền Mộ Thanh thắp đuốc tới gần. Tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ bào da cá mập. Thân kiếm không dài lắm, nhưng không hề hoen rỉ. Chi chít những hoa văn lục lăng khắc chìm, cân đối đẹp mắt. Còn có hoa văn hình chim và chữ truyện. Lưỡi kiếm sắc ngọt, trong quan tài của rồng đất thì có thanh bảo kiếm của Việt Vương. Tương truyền, đó là một trong tám thanh kiếm của Việt Vương thời Xuân Thu Chiến Quốc, rơi vào tay người Nai giáo và trở thành bảo vật chấn giáo. Còn thanh kiếm chúng tôi tìm thấy đây, mặc dù không thể so sánh được với thanh yểm nhật, nhưng cũng không phải loại tầm thường. Tôi kiểm tra lại xem còn mấy viên thuốc súng. Thanh kiếm đồng này có thể mang theo phòng thân. Nghĩ vậy, liền thu vào vỏ kiếm, giao cho Điền Mộc Thanh. Trong lúc Điền Mộc Thanh buộc lại thanh kiếm, tôi liếc mắt nhìn thấy bức tranh chiếc gối âm dương. Rồng đất đã nằm trong quan tài. Mình mặc áo ngọc cũng gối đầu trên chiếc gối phục hổ âm dương. Tôi chột dạ. Trong một cổ nhà Liêu cũng có một chiếc gối âm dương như vậy. Tôi luống cuống đứng dậy, cầm đuốc xem xét kỹ càng bức tranh, phát hiện gối phục hộ âm dương hóa ra là có một cặp. Tiền Mộ Thanh và Mặt Dày nói chuyện với tôi cũng không thèm để ý, cứ đứng thất thần nhìn bức tranh. Theo những gì vẽ trong tranh thì gối phục hộ âm dương có một chiếc là gối âm, một chiếc là gối dương, là bảo vật thời Tây Hán. Hai người ở hai nơi khác nhau mà gối chiếc gối này để nằm ngủ thì hồn phách của họ có thể gặp nhau. Một chiếc gối ở trong quan tài của sông đất, một chiếc sau đó lưu lạc ra bên ngoài. Cũng có thể nó chưa từng có mặt ở thiên cổ dị đế, tới tận nước Liêu. Công chúa nước Liêu, nữ thần sa mang gối chiếc gối này để ngủ, đương nhiên sẽ gặp oan hồn của con sông đất trong cơn ác mộng. Vòng tròn đen trên bức bích họa trong một cổ nhà Liêu không phải ám chỉ hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trăng. Trước đây do tôi tự mặc định như vậy, giờ nghĩ lại mới thấy thiên cẩu và mặt trăng tách rời nhau. Nếu nói thiên cẩu ăn mặt trăng thì phải tiếp xúc nhau chứ. Căn cứ tình hình trong bức tranh, rõ ràng là ngôi làng đã rơi vào vùng đất quỷ.